Ta muốn nghỉ hưu, chương 37, trừng phạt thế giới 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừng phạt thế giới download, bắt đầu, Tui tỉnh dậy mãn đầu óc là cảm giác bị dao nước đâm qua thật đau. Hắn xung quanh hôi thối thịt dừa, hắn đang ở cái quỷ quái thế giới nào, thử cử động thân thể nhưng vô dụng, không phần nào trên cơ thể hắn có thể cử động được, ngay cả cảm giác thở cũng không có, thứ xung quanh hắn hình như là cát. Nghi ngờ mình lại biến thành phi nhân loại vật thể. Hệ thống ta sao không có ký ức nguyên thân, cũng không có bất cứ tư liệu nào. Hệ thống âm thanh như cũ lạnh băng nhưng lần này Tu Y cảm thấy kỳ lạ, hệ thống trước thì hắn có thể coi như nói chuyện với nghiêm túc quản lý, này hắn như nói chuyện với máy trả lời tự động. Ký chủ tử vong, nhiệm vụ thất bại, trực tiếp truyền trừng phạt thế giới, thời gian hóa hình 3 tháng, mong ký chủ kiên nhẫn. Thế giới nhiệm vụ, sát phạt 10.000 hắc vật, 100.000 hắc vật. Quả đúng trừng phạt thế giới, còn 3 tháng hóa hình thì lần này hắn lại không phải là người rồi. 2. Hệ thống, không thanh âm trả lời hắn, còn 3 tháng thời gian Tu Y quyết định mở thương thành mua sắm. Đây lần đầu tiên hắn sử dụng thương thành, hắn còn 25 tích phân, trước qua giá rẻ công pháp, bên trong là công pháp nhiều mặt, bên góc trái ấn tinh thần lực công pháp, hắn quyết chọn mua nâng cao tinh thần lực giá rẻ 20 tích phân. Hệ thống, thương thành thật quá cắt cổ. Trong đầu hắn hiện lên một cuốn cổ xưa sách, theo ý nghĩ đọc từng trang, hắn bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Tu Y luôn cảm giác có thứ gì trên người mình ngọ nguậy lên trên, cả người bức xức khó chịu. Thời gian tu luyện hắn nghe được bên ngoài nổ mạnh tiếng, kèm theo đó khoảng 3 ngày sau là tiếng la hét đoàn người nơi xa, có lẽ do tinh thần lực đề cao 25 nên dù ở xa nơi thành phố hắn vẫn loáng thoáng nghe rõ. Tu Y cũng biết hắn hiện tại đang ở dưới nắm mộ. Cảm quan rõ lại không thấy được, Tu Y bức xúc nghĩ, lần này hắn có thể là cái người chết sống dậy. Nhanh chóng 3 tháng trôi qua, đột phá tinh thần lực thăng cấp 50, hiện được phán định D cấp, hệ số tinh thần lực trong hệ thống 1.000 là hết mức nên hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Tu Y cuối cùng cũng cảm nhận được không khí bên ngoài, nhờ cái kia nhô lên hắn cũng quan sát rõ mình thân là cái hoa cúc. Bên ngoài là nghĩa địa không người. Tu Y khó hiểu, hắn hóa hình cũng đã xong nhưng lại không di chuyển được, bản đồ thể hiện các hắc thể ở rất xa hắn cũng không làm gì được. Lần này hắn ý thức lại xuất hiện thanh đo, bảng ghi tiến độ cấp bậc, để tinh thần tập trung lại hiện lên cái khác cấp bậc, cần thiết tinh thần lực 60 mới tiến hành di chuyển được. Như vậy Tu Y cũng chỉ đành ngoan ngoãn tu luyện tiếp. Một tuần sau Tu Y mới nhận thấy được một sinh vật lại gần mình từ xa, thì đó là con người. Người thăm mộ, nhưng càng lại gần Tu Y mới biết chính mình thế giới là mặt thế thời kỳ, cái đã từng là người kia xuất hiện trên bản đồ là hắc thể đen. Hắc thể, Tu Y lợi dụng mình hóa hình cúc hoa, điều khiển được nó lá, dùng lá trực tiếp đâm thẳng vào hắc thể đầu, hắc thể biến mất trên bản đồ, lá cúc có một viên tinh thạch trong suốt, theo tiểu thuyết đa phần là cấp không tinh thạch tang thi. Sau khi hấp thụ tinh thạch hắn tinh thần lực tăng lên 0.02. Còn tích phân cũng cộng thêm 0.02, đây là kiếm tiền cơ hội. Nhưng hắn ở này nghĩa địa sau dễ dàng giết tang thi, này tang thi trông có vẻ từng là người quản mộ nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hắn cũng tăng lên level 1, thân thể bắt đầu cử động được, dùng nước ma pháp nâng mình lên. Kinh tủng phát hiện quen thuộc móng vuốt, quen thuộc da lông, Tu Y thử kêu lên. Miao, lại là quen thuộc tiếng kêu, hắn thế giới này lại là một con mèo, kỳ quái thêm có đóa hoa cúc trắng treo trên đâu. Dùng nước thanh tẩy mình cơ thể, Tu Y không chịu hoảng như lần trước, kỳ quái hình thù có là gì. Mà thế, mèo, như vậy có lẽ trừng phạt thế giới này là văn mang thế giới tiến sau. Vậy hắn cũng có thể gặp văn mang, cũng có thể trả chút nợ cho cái thủy hệ trước mặt thế mạn thanh. Tu Y nghĩ đã 4 tháng đi qua, văn mang có thể không còn ở nhà cũ nhưng vẫn như cũ mang hy vọng tìm được hắn, nhưng khó khăn điều hắn nghĩa địa phía nam thành phố S, còn văn mang ở trung tâm thành phố, tính toán thì cũng mất 2 ngày đi tới đó. Bản đồ thế giới này chỉ thể hiện hắc thể tang thi, không thể hiện nam chủ nên cũng quá khó khăn cho hắn. 2 ngày đường Tu Y liên tục sử dụng kinh công tăng tốc độ dọc đường, sẵn tiện tiêu diệt tang thi, thu thập tinh thạch. Tu Y phát hiện hoa cúc công dụng cũng thật quá tốt, sử dụng như món vũ khí quả thật không tồi, đỡ dơ hắn mong vuốt. Tới được nhà văn mang, hắn tinh thần lực tăng 65 tích phân. 5. Thế giới này thích hợp để làm giàu, tính 10.000 tang thi, hắn tích phân cũng tăng lên 200. Trước mắt hắn mục tiêu là đạt được 100 tích phân, hướng tới hóa hình người đan vật. Quen thuộc nhà cũ, Tu Y nhẹ nhàng từ cửa sổ phóng vào trong, nội thất vươn thêm lớp bụi chứng tỏ văn mang đã dọn đi từ lâu, hơi chút mất mát Tu Y dạo quanh mình nhà cũ, trước đồ chơi mèo đều biến mất, miêu lương cũng vậy, Tu Y chán nản rời đi. Lần này Tu Y ở trừng phạt thế giới nên không bị ảnh hưởng bởi nguyên thân, cảm xúc như vậy cũng coi như tốt đi. Mà dù hắn giờ tìm được Văn Mang thì như thế nào, con mèo mọc bông trên đầu, làm sao vào được căn cứ đây? Tu y trên thương thành mua dịch chuyển tiện lợi đồ vật giá 10 tích phân chỉ sử dụng được một lần, hắn dịch chuyển đến trung tâm thành phố A nơi có nhiều tang thi tập trung nhất, lại lần nữa đấm người vào lòng đất. Tu y tập trung tu luyện tinh thần lực cùng săn bắt tang thi. Hắn cảm giác rõ thế giới nhiệm vụ độ nguy hiểm càng tăng cao, hắn còn quá yếu. Mặt thế truyền kỳ ở thành phố A trung tâm xuất hiện biến dị thực vật chuyên săn tang thi làm thức ăn. Cũng có người truyền lâu lâu xuất hiện thân ảnh miêu lảng vảng quanh thành phố. Cách chương.